Biên niên sử An Nam, chương 59, giao chiến yêu binh Nam Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ùng ùng, thiên kiếp oanh động vang lên cũng đồng thời khiến ba lão thuồng luồng yêu kia kinh dị. Nhân loại kia không ngờ còn chưa độ kiếp, xong, ba lão yêu kinh nghiêm lâu năm vội vã lui ra khỏi khoảng cách độ kiếp của Kim Nam tìm vùng an toàn. Ba lão biết rất rõ, khi độ thiên kiếp có thêm bất cứ ai ở khu vực đó thì sẽ làm cho độ khủng bố của thiên kiếp đó tăng lên gấp nhiều lần. Vì đã từng độ kiếp qua rồi nên ba lão hiểu vấn đề này rất rõ ràng. Có lẽ chỉ có bọn yêu sam kia chưa từng độ kiếp không biết gì nên mới lao vào đánh nhau với Kim Nam khi hắn đang độ kiếp. Kim Nam thở phào may mắn, cũng may ba cái lão già kia tự động lui đi, nếu không khẳng định thiên kiếp của hắn còn mạnh hơn đến vài lần. Oanh, một tràng diện lôi kiếp đánh xuống, Kim Nam vừa mới bình tĩnh thì lại tiếp tục kinh hãi hét lên. Cái gì vậy trời, chẳng phải đã giết hết lũ yêu sam kia rồi sao? Tại sao bây giờ thiên kiếp không những to hơn nhiều mà lại còn dày đặc hơn mấy lần? Chắc chắn là do thiên đạo đã nhận mệnh đám yêu sam kia vào quấy nhiễu. Rất đúng lúc, thiên đạo đã nhận mệnh là bọn chúng sẽ độ kiếp cùng với Kim Nam, cho nên lần này đánh xuống đủ tia sét cho từng ấy người. Kim Nam thầm rùa. Bọn yêu sam này thực không có gì tốt, chết rồi mà vẫn đem lại cho hắn rắc rối. Thế nhưng Kim Nam dù kinh hãi cũng không thể kinh hãi bằng ba cái lão yêu kia. Ba lão thuồng luồng yêu lúc này chính là đang há hốc mồm ra. Cái gì mà ba lão đang chứng kiến trước mắt thực quá mức tưởng tượng. Ngay cả ba lão khi độ kiếp lên yêu quái tầng 5 cũng không bằng 1/100 như thế này. Cái này đúng là giết người mà thật không? Biết nhân loại kia đã đạt đến cái cấp bậc gì rồi mà phải hứng chịu lôi kiếp khủng bố như vậy. Nghĩ như vậy ba lão lại càng cảm thấy sợ hãi cái nhân loại trước mắt này hơn. Cũng may ba lão mới đắc tội đã kịp thời gỡ bỏ hiềm khích, bằng không có gấp 10 lần các lão đánh nhau với nhân loại trước mắt này chỉ có thể cầm chắc cái chết. Kim Nam biết nếu hiện giờ hắn tiếp tục đứng nguyên tại chỗ thì cho dù có lôi mộc thụ vẫn bị đánh chết, chỉ còn có một cách duy nhất như lúc trước đó, chính là tiếp tục chạy đuổi giết để cho lôi kiếp kia từ từ suy yếu, sau đó dễ dàng độ qua kiếp nạn này. Nghĩ như vậy Kim Nam liền quay đầu lại phía ba lão thuồng luồng yêu kia. Một cái phân phó trước khi hắn rời đi, tiện thời bảo ba lão thông báo cho binh sĩ quân đoàn đen là hắn đã trở lại, mấy lão ca ta nhờ mấy vị chút chuyện. Nếu các người đã thực sự chiếm được kho tàng thì hãy đem đến chỗ các anh em của ta, tiện thời thông báo cho họ là ta đã trở về, còn hiện giờ ta phải đi xử lý lôi kiếp cái đã. Tạm thời chưa thể trở về. Kim Nam đoán chắc với cái màn oanh động này sẽ đủ làm cho ba lão già kia khiếp sợ, cho nên chắc chắn sẽ thực hiện theo lời hắn. Còn chuyện nghĩ đến ba lão hại những binh sĩ quân đoàn đen thì Kim Nam khẳng định ba lão già này có mơ cũng không dám làm như vậy. Huynh đệ yên tâm, chúng ta sẽ làm như vậy. Thuồng luồng yêu lão đại vội bước lên nói. Ba lão thuồng luồng yêu nhìn thấy thiên kiếp thì đã khiếp sợ quá mức thực lực của Kim Nam rồi, thấy hắn phân phó như vậy thì liền tức tốc đi hành động ngay, bằng không chỉ một chút sơ sẩy đắc tội với cái loại cường giả này thì thuồng luồng tộc chỉ cầm chắc cái vận mệnh tuyệt diệt giống yêu sam tộc kia mà thôi. Thấy ba lão thuồng luồng yêu kia đã rời đi hành động theo lời Kim Nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì hắn cũng không còn vướng bận gì nữa, lập tức hướng thân mình cực hạn khinh công lao ngược trở lại Nam Hải. Bảo Vân liên tiếp kích phát hắn, hiện giờ không tiết kiệm một chút nội lực nào mà ngược lại phải cần thỏa sức hao phí đến cực hạn. Thiên kiếp lần này không những to và dày đặc mà nó còn nhanh hơn rất nhiều, chính vì vậy Kim Nam cần phải cực lực sử dụng tối đa nội lực. Nghiêm huynh, huynh nhìn kìa, phía kia có phải là đang có người đến? Một binh sĩ quân đoàn đen nướng thịt dê liếc mắt về phía biển cả nhìn. Thấy ba lão thuồng luồng yêu đang đến vội vã lên tiếng. Nghiêm Lam ngay, lập tức cũng bắn một tia thần thức về phía đó, cẩn trọng nhìn từng chút. Một không quên kích phát nội lực phòng bị, tất cả binh sĩ quân đoàn đen cũng đều rất khẩn trương. Nhân loại huynh đệ, không cần căng thẳng như vậy, là chúng ta đây. Ba lão thuồng luồng yêu bay đến thấy sự cố kỵ trong mắt Nghiêm Lam vội lên tiếng, tuy nhiên Nghiêm Lam cũng không buông bỏ phòng bị chút nào. Ba lão già này tự dưng mò đến đây rốt cục là mục đích gì? Hiện giờ Kim Nam cũng không có ở đây, nếu ba lão già này nổi lên sát tâm thì phải làm sao? Không đến mức dám bá đạo như Kim Nam, Nghiêm Lam chính là vô cùng cần trọng trong cách xưng hô, quyết không để ba lão hỗn đản này tìm ra nguyên do động thủ với bọn hắn. Không biết ba vị tiền bối đến đây là có gì chỉ giáo? Ấy, chỉ giáo thì không dám, chả là Triệu huynh đệ có nhờ bọn ta đem mấy cái kho tàng đến đây cho huynh đệ, tiện thời thông báo cho huynh đệ Vài hôm nữa Triệu huynh sẽ trở về. Nói rồi thuồng luồng lão đại bỗng lôi ra một đống thứ đồ cũng không. Biết lão đem đến kiểu gì mà Nghiêm Lam nhìn không có thấy. Trên thực tế, Kim Nam mà ở đây lúc này chắc chắn đoán được ba lão già này có không. Gian chữ vật, thuồng luồng lão đại sau khi lôi một đống các công pháp, nội đan, binh. Khí vứt đầy ra đấy căn bản là không thèm nhìn. Thuồng luồng tộc lão cũng không coi trọng thứ này lắm, nhưng đối với binh sĩ quân đoàn đen thì chẳng khác nào gặp nước trong những ngày hạn, chính là hoa mắt vô cùng, yêu thích không rời, đã vậy, xin đa tạ các vị tiền bối. Xin thứ lỗi ở đây bọn ta điều kiện, không được đầy đủ chỉ có thể mở một cái tiệc nhỏ xin ba vị không chê. Ấy, huynh đệ quả thực khách sáo quá rồi, bọn ta cũng không có tâm tư. Tiệc tùng ở tộc còn một số chuyện chưa giải quyết. Thứ lỗi bọn ta cáo. Từ trước huynh đệ, khi nào Triệu huynh trở về nhớ nói giúp bọn ta một tiếng tốt là được rồi. Thuồng luồng lão đại nói xong lại cùng hai lão thuồng luồng còn lại cúi. Mình chào một cái, sau đó bay lên không trung biến mất. Nghiêm Lam thấy, ba lão thuồng luồng kia đã đi rồi lúc này mới dám buông bỏ phòng bị thờ. Phào nhẹ nhõm, Nghiêm huynh, số đồ vật này tính sao đây? Một binh sĩ quân đoàn đen thấy đống đồ vật mà ba lão thuồng luồng yêu kia đem tới thì chính là hoa mắt. Thế những không dám động tới, liền hỏi Nghiêm Lam một tiếng chờ hắn phân phó, dù sao hiện giờ Kim Nam đã đi. Rồi, lại giao quyền chỉ huy cho Nghiêm Lam nên tất cả các binh sĩ đều phải nghe theo lời Nghiêm Lam. Nghiêm Lam nhìn đống đồ kia suy tính một lát sau đó nói tạm thời cứ đem cất ở một chỗ an toàn, đợi Triệu huynh về rồi xử lý, phòng ngừa việc bị ba lão già kia ám toán. Dạ, bọn đệ sẽ đi làm ngay. Ngay sau đó binh sĩ quân đoàn đen đem cất đống đồ kia thật kỹ vào một lùm cây, tuy rất thèm muốn nhưng họ không dám cãi lời Nghiêm Lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao người ta cũng là người quyết định ở đây, không phải muốn là được. Kim Nam trên đường chạy trốn thiên kiếp chính là cuồng bạo đánh loạn. Lực lượng lung tung, việc đó dẫn đến không tránh khỏi kinh động một đại lượng yêu quái, những yêu quái cấp cao thì căn bản không dám động thủ. Chỉ âm thầm tức giận, còn những yêu quái cấp thấp chính là không biết gì cho nên chính là lao lên đánh loạn xạ không cố kỵ chút nào. Việc này khiến Kim Nam thực sự rất là kinh hỉ, không những hắn có chỗ để xả lực lượng dư thừa mà còn tiện thời thu được không ít nội yêu đan cấp thấp. Cái gì, người nói sao? Có nhân loại đang lạm sát ở Nam Hải ta chuyện. Này tại sao ngươi không có nói sớm, để Long Vương trách tội thì tính sao đây hả? Một yêu tôm đại tướng tức giận mắt trực lồi ra hăng máu gào thét đạp. Một nhát thẳng vào ngực cái yêu binh phù du một cái khiến tên này lập. Tức lăn ra chết, yêu tôm đại tướng kia là một yêu quái tầng 5 trung kỳ, đã trọn vẹn hóa hình người từ lâu. Về cơ bản tu vi hắn cao nên trước nay coi tính mạng như cỏ rác thích là giết, vẻ mặt hung tợn của hắn cũng có thể khiến cho người ta kinh tâm động phách, chưa đánh mà đã chạy dài rồi. Sau khi đá chết cái yêu binh phù du kia, yêu tôm đại tướng này liền cầm một thanh trường mâu rất dài, lao lên khỏi mặt biển. Lập tức hóa thành, bản thể to đến mức khủng bố gào rú một hồi, sau đó lại hóa thành nhân. Hình, vẻ mặt hừng hừng sát khí chờ đợi. Lát sau không biết từ đâu yêu binh kéo đến đông như thủy triều dâng. Trong đó còn một vài yêu tướng cấp cao cầm đầu cũng đang lao về phía. Này, tiếng gào thét khi hóa thành bản thể lúc kia của yêu tôm đại tướng. Chắc chắn là tiếng gọi triệu tập yêu binh. Đại ca có chuyện gì vậy? Một bạch sam yêu tướng tầng 4 hậu kỳ đỉnh phong lao lên trước mặt yêu tôm đại tướng hỏi, tên này mặt mũi cũng rất hung tợn, chỉ có điều kém. Yêu tôm đại tướng kia chút ít mà thôi, ngươi tại sao giờ này mới đến? Yêu tôm đại tướng không ngờ không trả lời mà lại phát ra sát khí. Bạch Sam yêu tướng thấy vậy liền vội nói, là để ở cách xa đây một đoạn nên có chút chậm trễ, nhưng không biết có chuyện gì vậy. Yêu tôm đại tướng ánh mắt lạnh lẽo, bỗng chốc quay mình đạp một cước. Thẳng vào mặt Bạch Sam yêu tướng một cái, khiến tên này lăn ra tím tái. Mặt mày nhưng không có chết, chắc hẳn yêu tôm đại tướng cũng không có ý định giết mà chỉ định giáo huấn tên Bạch Sam yêu tướng này một chút mà. Thôi, Bạch Sam yêu tướng bị đá một nhát nhưng không có tức giận, chỉ sợ hãi. Quỳ mọp ở một chỗ chờ đợi không nói gì. Yêu tôm đại tướng thấy vậy liền, không để ý nữa quay xuống phía đám yêu binh và yêu tướng phía dưới thét. Lớn nói, hiện nay trong khu vực rìa Nam Hải chúng ta có một cái nhân loại lạm sát yêu tộc vô tội, không coi ai ra gì, hiện đang tiến về đây. Chúng ta, đường đường là yêu binh Nam Hải mà lại để cho một cái nhân loại nhỏ nhoi giết chóc vô cớ như vậy thì thử hỏi làm sao ăn nói với Long Vương, đại ca, giết hắn đi. Một yêu tướng phía dưới thấy vậy liền hét lên tỏ ra khát máu nói. Các cái yêu binh yêu tướng còn lại cũng nhất thời hét lên hưởng ứng, giết hắn. Đúng vậy, không thể để hắn sống sót, làm thịt hắn đi, cho hắn vào chảo dầu rồi chiên giòn lên rắc muối vào thưởng thức. Vô số những tiếng kêu gào, và phương pháp nhục mạ uy hiếp Kim Nam được nêu ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tôm đại tướng chỉ thỏa mãn gật đầu một cái nói, các huynh đệ, giết hắn ngay bây giờ. Lệnh phát động công kích được đưa ra, Yêu Tôm đại tướng cầm đầu lao đi. Trước tiên, theo sau là đại lượng yêu binh yêu tướng Nam Hải Long Cung. Đang ầm ầm tiến về phía Kim Nam, thứ gì kia vậy, có phải là yêu binh hay không? Kim Nam vừa xử lý xong một đám yêu quái cấp thấp, bỗng thấy phía xa từ phía Mạn Nam đang lao đến một đội quân yêu binh đông đảo, liền cảm thấy ngạc nhiên, lát sau gật gù nghĩ, chắc có khả năng hắn đã giết quá nhiều yêu quái nên mới kinh động đám yêu binh kia, như vậy cũng tốt, đám yêu binh này sẽ giúp hắn thao luyện pháp kỹ, đồng thời tránh đi uy hiếp của thiên kiếp lần này, nghĩ vậy Kim Nam liền không chần chừ, lập tức lao về phía đám yêu binh kia. Bạo vân pháp kỹ cũng đã được tùy thời điều động sẵn sàng. Yêu Tôm đại tướng đang hùng hổ lao đến, thấy nhân loại trước mắt thì càng hăng máu. Nhưng bỗng hắn khựng lại, chú ý cái gì kia, phía sau nhân loại. Mẹ khiếp, chết rồi, con phù du khốn nạn, hại ông đây. Yêu Tôm đại tướng lúc này phát hiện ra thiên kiếp phía sau Kim Nam thì mặt mày liền biến sắc, khi đến hùng hổ bao nhiêu thì bây giờ lại sợ hãi. Chạy trốn bấy nhiêu, ý, đại ca đi đâu vậy? À, chắc huynh ấy muốn nhường công đầu lại cho chúng ta, anh em đâu, xông lên. Yêu Tôm đại tướng căn bản thấy thiên kiếp đã sợ đến mất mật quên luôn cả việc nhắc mấy cái yêu binh yêu tướng kia rút lui chạy trốn, chính là hộc tốc đào mạng không để ý gì đến phía sau nữa. Đám yêu tướng lại tưởng Yêu Tôm đại tướng nhường cho mình cơ hội lập công liền lao lên không chút cố kỵ, nhưng đi được đến nửa đường bọn chúng đã phát hiện ra thiên kiếp, tên nào cũng kinh hồn táng đảm vội vã chạy trốn, nhưng không kịp nữa rồi. Bọn chúng phản ứng chậm hơn cái Yêu Tôm đại tướng kia một chút, đã rơi vào vòng công kích của Kim Nam. Bạo vân pháp kỹ liên tiếp đánh tới, khiến những yêu binh cấp thấp chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã táng mạng, những yêu binh cấp cao thì vội vã quay ngược trở lại, nhưng cũng là bị đánh cho trọng thương. Những yêu tướng cũng chạy trốn bị pháp kỹ kia của Kim Nam tuy không đánh cho trọng thương nhưng cũng là bầm tím da thịt, đau đớn khủng khiếp. A a, mẹ khiếp, con tôm thối hỗn đản, vì nghe lời ngươi mà hại ta rồi. Bạch Sam yêu tướng lúc trước vẫn còn cay cú Yêu Tôm đại tướng vì bị y đá một cước vào mặt, nay lại gặp phải màn này thì càng hận Yêu Tôm đại tướng hơn, không giữ được bình tĩnh nữa đã hét lên, vừa chạy vừa chửi. Đám yêu binh yêu tướng này khi tiến đến đánh Kim Nam thì rất hùng hổ, nhưng khi hắn phát động công kích thì lại chạy rạp. Kim Nam cũng biết đó là do thiên kiếp phía sau hắn nên càng tận lực lợi dụng. Không những khinh công của hắn đã thao luyện đến mức cực hạn, mà cả pháp kỹ bạo vân kia cũng đã thuần thục không kém, tuy chỉ đơn giản là sử dụng lực lượng nội khí thôi mà uy lực đã tăng lên rất nhiều. Vậy thử hỏi nếu hắn trực tiếp sử dụng ra cố thêm tín ngưỡng lực thì sẽ khủng bố đến mức nào cơ chứ? Chuyện này hắn cũng không dám tưởng tượng, nhưng hắn đoán rằng ít nhất cũng không hề thua kém một cái yêu quái tầng 5 nào khi hắn sử dụng bạo vân pháp kỹ ra cố tín ngưỡng lực để công kích. Cách chương.